Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Giao Trì Trộm Hạc Phàm Gian. Vu Yêu Nhị Tộc bị Phương Minh nghiêm phạt, yêu gặp hai vị thiên đế giam cầm với Thái Dương Tinh. Cả đời không được ra, Vu Tộc Thập Nhị Tổ Vu bị nhốt tại địa phủ, nghe theo Ung Minh Đại Đế an bài. Không có Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thập Nhị Tổ Vu Vu Yêu Nhị Tộc rất nhanh liền xuống dốc. Huống hồ ở Vu Yêu đại chiến chung, Vu Yêu hai tộc tử thương vô số. Rất nhiều đại năng bỏ mạng ở đại kiếp ở giữa. Yêu đình cùng đình rất nhanh liền sụp đổ. Không còn nữa phía trước huy hoàng. Lúc này, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thập Nhị Tổ Vu mới nhìn ra huyền cơ. Hối hận đã từng làm tất cả. Lượng kiếp chính là một thanh lợi kiếm vô hình, làm ngươi đang ở kiếp chung, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều sẽ vẫn lạc. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thập Nhị Tổ Vu cũng là bởi vì Phương Minh mạnh mẽ xuất thủ ngăn cản, cũng xử phạt chúng nó cả đời giam cầm, lúc này mới đổi chúng nó một đường sinh cơ. Vu Yêu Nhị Tộc xuống dốc sau đó, nhân tộc rất nhanh liền quật khởi. Như nhân tộc là tiên thiên đạo thể nguyên nhân, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa sinh sôi tốc độ cũng cực nhanh. Rất nhanh nhân tộc đại năng tần hiện, nhảy trở thành Hồng Hoang trên đường lớn nhân vật chính. Đây là thiên đạo cho phép, chiều hướng phát triển. 687 hỗn độn ở chỗ sâu trong, trong Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây. Hồng Quân lão tổ chặt hai mắt nhắm thông suốt mở, nói: "Hạo Thiên, Giao Trì, Đồng Nhi ở." Hạo Thiên chắp tay nói. Hồng Quân lão tổ chân mày cau lại, hỏi: "Giao Trì đâu?" Hạo Thiên ra mặt kịch liệt run run, nói: "Hồi bẩm lão sư, Giao Trì hạ giới đi." Nói đến đây, Hạo Thiên sắc mặt có chút buồn bã. Giao Trì len lén hạ giới cần gì phải đi. Hạo Thiên so với ai khác đều biết, Giao Trì rõ ràng chính là không nhẫn nại được phàm tâm. Hạ giới đi tìm hắn Phượng Tường ca ca đi. Còn như Phượng Tường ở nơi nào? Tự nhiên là Thổ Hào Cung. Giao Trì là hướng Thổ Hào Cung đi, bởi vì Giao Trì là Hồng Quân lão tổ bên người đồng nữ. Rất nhiều đại năng đều biết nàng. Huống hồ nàng đi theo Hồng Quân lão tổ bên người dài quá. Đã là chuẩn thánh điên phong cao thủ. Hồng Hoang trên đường lớn có thể thương tổn đến người của nàng cũng rất ít. Biêu, Hồng Bao lão tổ đi qua thiên đạo biết được thiên cơ. Khẽ lắc đầu một cái. Nói, ai, cũng là Giao Trì vô phúc. Mà thôi, nàng cùng Thổ Hào Cung dính líu quan hệ. Liền theo ta Tử Tiêu Cung có giới hạn. Hạo Thiên nghe được âm thầm nhếch miệng. Muốn vì Giao Trì tình, nhưng lại không dám. Chỉ phải cúi đầu không nói lời nào. Đợi Hồng Quân lão tổ xử lý. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi. Nói, Hạo Thiên, bây giờ Hồng Hoang thế giới hỗn loạn. Không người quản thúc. Người có thể hạ giới vì thiên đế. Thay bần đạo quản thúc Hồng Hoang. Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời mừng như điên, vội vàng bái tạ nói, đa tạ lão sư, Đồng Nhi nhất định đem hết toàn lực, thay lão sư quản thúc Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân lão tổ gật đầu, nói, ngươi đi đi. Hạo Thiên đại hỉ, ra khỏi Tử Tiêu Cung, nhắm yêu tộc Thiên Đình đi. Bên kia, Thổ Hào Cung cũng có động tĩnh. Phương Minh đột nhiên mở mắt ra, cười nói, Tiểu Lục, đi nghênh đón một cái Giao Trì. Là, lão gia, càng phát ra mập mạp Tiểu Lục loạng choạng thân thể. Ra khỏi Thổ Hào Cung, đem Giao Trì đón vào trong cung. Giao Trì tiến nhập Thổ Hào Cung, mới biết cái gì gọi là Thổ Hào Cung. So với việc Thổ Hào Cung, Tử Tiêu Cung chính là một cái đồng nát phòng. Giao Trì đạo hữu, mau cùng ta tới. Đi gặp thánh nhân, Kim Kỳ Lân đối với Giao Trì rất gần gũi, thân thiết kêu lên, lấy nó tinh chuẩn phán đoán, nó cảm giác được giao trì sớm muộn là nó nữ chủ nhân. Vì vậy cần trước giờ lấy lòng. Giao trì một đường theo Kim Kỳ Lân đi tới Hồ Lô Thần Điện. Nhìn thấy bên trên giường Mây Phương Minh, vội vàng thất lễ nói: "Giao trì tham kiến Thổ Hào Cung Thánh Nhân." Kim Kỳ Lân con mắt tròn vo nhất chuyển, sau đó thức thời ra khỏi Hồ Lô Thần Điện. Lạch cạch, quả nhiên, sau một khắc, Hồ Lô Thần Điện trực tiếp đóng cửa lại. Giao trì trong bụng nghi hoặc, tò mò đánh giá Thổ Hào Cung tất cả, bao quát Phương Minh. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Phương Minh. Đối với Phương Minh cái này bên ngoài thịnh truyền đã lâu nhân vật truyền kỳ tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Ngoại giới nghe đồn, Phương Minh nhưng là so với Hồng Quân lão tổ nhân vật còn lợi hại hơn. Hơn nữa, Giao Chỉ mơ hồ cảm thấy Phương Minh thập phần thân thiết. Dường như rất quen thuộc giống như, đây là trực giác của nữ nhân. Phương Minh cười híp mắt nhìn Giao Trì, cười nói: "Giao Trì a, ngươi có phải hay không muốn biết Phượng Tường hạ lạc?" Giao Trì từ chối cho ý kiến gật đầu, cười nói: "Cũng xin thánh nhân báo cho biết." Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Giao Trì, cười nói: "Ngươi thích hắn?" Giao Trì mặt cười đỏ bừng, khẽ gật đầu, không dám nhìn Phương Minh. Phương Minh ha ha cười nói: "Giao Trì, chúng ta Thổ Hào Cung sửa chính là hữu tình đại đạo, dĩ tình nhập đạo, ngươi thích Phượng Tường, ta tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi." Giao Trì đại hỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh, nói: "Thực sự?" Phương Minh gật đầu, cười nói: "Tự nhiên là thật." Giao Trì vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Minh, sau một khắc, nàng nhìn thấy làm hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Phương Minh trước người xuất hiện một tòa môn hộ. Phương Minh đứng dậy một cước bước vào. Chờ hắn tái xuất hiện lúc, đã biến thành Phượng Tường dáng dấp. Phượng Tường nhẹ nhàng đem sớm đã khiếp sợ choáng váng Giao Trì ôm vào trong ngực. Cười nói: "Giao Trì muội muội, ta rốt cục đưa ngươi chờ đến." Giao Trì như trước chưa tỉnh hồn lại. Sau khi hết khiếp sợ, là vô tận mừng rỡ. Phượng Tường chính là Phương Minh. Phương Minh chính là thánh nhân. Vừa nghĩ tới nam nhân của nàng là thiên hạ đệ nhất thánh nhân, Giao Trì liền kích động tột đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.